Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, cứu viện. Sóng trắng ngập trời, trên biển lớn dường như bắn ra một viên tên lửa xuyên lục địa đem ngoài khơi cho tầng tầng bổ ra. Lôi ra một cái kéo dài qua vài dặm trưởng trường bạch tuyến. Đó là một con thuyền con có thể chứa đựng 10 người thuyền nhỏ tàu thuyền. Đang bằng tốc độ kinh người bổ ra ngoài khơi bắn về phía viễn phương. Nếu có hiểu công việc nhân chứng kiến tốc độ này, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì đây là cái kia loại hình thuyền tàu thuyền tuyệt đối không thể đạt tới tốc độ. Huống chi chiếc thuyền này tàu thuyền vẫn là nghịch lưu mà đi. Tàu ngầm bên trong dưỡng khí chỉ còn 21 phút. Son Gouben con mắt nhìn chằm chằm đồng hồ bên trên. Biểu hiện tự thân kinh độ và vĩ độ, đồng thời toàn lực khống chế thân thể khí, vũ không thuật không chỉ có riêng là dùng để phi hành. Ở bình thường trong cuộc sống cũng là có thể dùng được. So với như hiện tại Son Gouben thuyền nhỏ tàu thuyền mặc dù có thể nhanh như vậy, là bởi vì đội thuyền bản thân tốc độ hơn nữa Son Gouben sử dụng vũ không thuật thôi động gây nên. Đến rồi. Son Gouben một chảo thuyền tàu thuyền ở trên sợi dây, đồng thời bắn ra thuyền tàu thuyền bên ngoài, đâm vào trong biển, vừa vào hải, Son Gouben giống như một con cá vọt vào trong nước giống nhau. Thân thể lắc một cái ngăn trong lúc đó, tái xuất hiện lúc đã là vài dặm bên ngoài, 1.200 mét sâu, kinh độ vì, Son Gouben cái chán đèn pha sáng độ mở tối đa. Rất nhanh hắn liền phát hiện phía trước dường như có một dừng lại mơ hồ bóng dáng. Son Gouben chỉ là thân thể khẽ động, tựa như một như lưu quang đến đó đoàn bóng dáng trước. Son Gouben con mắt một sáng, đó là một con thuyền sắc ngoài đã vỡ tan, thậm chí một ít địa phương đã bóc ra, gảy lớn máy lớn, cái này cơ khí một bên có thể thấy được có một cái cự đại không hoàn chỉnh chữ Hán. Son Gouben hơi chút suy tư, liền nhận ra đây cũng là một thần chữ, kinh độ và vĩ độ không sai, chiều sâu cũng không có sai. Son Gouben thoáng nhìn đồng hồ ở trên chữ số, liền khẳng định trước mắt chính là chiếc kia xảy ra chuyện tàu ngầm. Sau đó Son Gouben vây quanh tàu ngầm dạo qua một vòng, liền đem vật cầm trong tay dây thừng cho cột vào tàu ngầm bên trên. Mà hậu thân tử về phía trước bắn ra ngoài. Hoàn hảo nơi đây đã tới gần thềm lục địa. Hải sàng cũng không sâu. 1.500 mét chỗ sâu hải sàng dưới đáy. Một đạo thân ảnh rơi xuống. Tuy là Son Gouben ở trong biển du động tính bén nhạy không thể so ngư yếu. Nhưng là kéo di chuyển một con thuyền to lớn tàu ngầm chỉ dựa vào du là tuyệt đối không thể. Mặc dù kéo di chuyển, tốc độ cũng quá chậm, sợi dây trực tiếp túi chữ nhật tại một cái cùng hải sàng cuối cùng tương liên trên đá lớn. Sau đó Son Gouben hai tay cầm lấy sợi dây ở giữa. Từng vòng rất nhanh thu kéo lên, 2 năm trước là có thể đẩy di chuyển giống như núi đá lớn. Đến rồi hiện tại kéo di chuyển như thế một con thuyền tàu ngầm đối với Son Gouben mà nói. Không nên quá ung dung. Còn như sợi dây, đây là Son Gouben vì mình tu hành đặc chế. Bình thường ở trong biển tu luyện một đầu trói lên mặt biển thuyền tàu thuyền bên trên. Một đầu thời khắc động ở Son Gouben trên lưng. Son Gouben lực lượng lớn biết bao. Vì mình tu hành đặc chế đồ đạc không có đầy đủ cường độ cùng độ mềm và dai làm sao có thể. Vì vậy kéo chiếc tàu lặn này đối với sợi dây mà nói không đáng kể chút nào đại phụ tài. Chỉ thấy Son Gouben hai tay như gió luân một dạng, 2-3 lần liền đem tàu ngầm kéo đến gần bên. Sau đó Son Gouben cầm lấy sợi dây lần nữa bắn về phía trước. Đối với Son Gouben mà nói, nhất mắt thì giờ không phải kéo di chuyển tàu ngầm, ngược lại là ở hải sàng cuối cùng tìm kiếm có thể trói sợi dây đá lớn. Có lúc thực sự tìm không được, Son Gouben liền dưới đáy biển đánh ra một cái hầm động. Coi đây là điểm tựa. hay hoặc là trực tiếp lôi kéo sợi dây kéo tàu ngầm dưới đáy biển chạy vội. Thời gian trôi qua, mỗi từng giây từng phút đối với Son Goban mà nói đều là một cái giày vò. Dù sao ngay ngắn một cái chiến thuyền tàu ngầm bên trong tính mạng người đều nắm giữ ở trong tay hắn. Cái này mang tới tinh thần áp lực là rất lớn. Tự nhiên cũng kích phát rồi Son Goban tất cả tiềm lực. Vĩnh hằng chi thần hào bên trong, trầm trọng kiềm nén, thậm chí tuyệt vọng bi ai khí tức kiềm nén ở trong lòng mọi người. Nhưng rất nhiều người vẫn còn đang cười. Cửu đàn, người đọc sách nhiều hơn ta, người thay ta suy nghĩ, ta cho lão bà Di Ngôn làm như thế nào viết xong. Cút, loại sự tình này có thể để cho người khác làm thay sao? Còn bà nó, lão tử trong ngày thường xuất khẩu thành thơ, lúc này muốn viết vài câu Di Ngôn, hết lần này tới lần khác, báo nữ. Cho tới nay ta đều thật là nhớ nói với ngươi ba chữ kia. Lại luôn không dám nói. Liền sợ ngươi sinh khí không để ý tới ta. Có thể hiện tại ta nhất định phải nói. Tàu ngầm trước khoang thuyền trương trụ đen vẻ mặt kiên định đi tới Ami trước người. Ami, ta biết ngươi một mực đều đang hận ta. Trương trụ đen thanh âm trầm thấp nhìn Ami. Ta biết ngươi nhất định không phải sẽ tin tưởng. Có thể ta vẫn còn muốn nói, Vương Thiện chết là cái ngoài ý muốn. Ta mặc dù không thích hắn, thậm chí nhớ hắn chết. Có thể một lần kia trước đó ta cũng không có nghĩ qua muốn giết chết hắn. Chỉ là đánh ra chân hỏa, trong chốc lát không khống chế được thất thủ. Hơn nữa, vì chuyện này ta chịu nghiêm phạt cũng đủ rồi. Ta cũng rất thống khổ, rất hối hận, Vương Thiện chuyện đã qua. Ta hận ngươi thì có ích lợi gì? Ami thanh âm nhàn nhạt, lạnh lùng nhìn trương trụ đen. Bất kể như thế nào, chúng ta là không có khả năng. Mặc dù là trên thế giới chỉ còn lại có ngươi một người nam nhân. Cũng là không có khả năng. Ta biết, ta đương nhiên biết. Trương trụ đen hơi trầm mặc, liền xoay người đi hướng xó góc khác. Nơi đó dựa vào bàn làm việc ngồi rất nhiều thần tổ nữ tính thành viên. Mụ mụ, là Luni quá nhâm tính, chớ nên chọc giận ngươi. Luni đứng diện điện thoại di động lục lấy Di Ngôn, nước mắt của nàng theo mắt gò má cuồn cuộn xuống. Lúc này bốn phía thanh âm hơi yên tĩnh lại. Luni, bên trái Mavis đẩy một cái Luni cánh tay. Luni liền nhìn sang, Trương Groko tới, Mavis chỉ một cái phía trước. Chỉ thấy trương trụ đen trầm mặt đã đi tới, đi thẳng đến Luni trước người mới. Chỉ có, đứng vững, ngươi đi làm chuyện gì? Luni nhíu mày lại, xóa đi khóe mắt lệ. Lãnh băng băng nói, Luni, ta biết, ở các ngươi trong mắt, ta trương trụ đen chính là một hỗn đản. Ta có thể muốn nói, ta cũng không xấu, ta không phải phần tử xấu, ta chỉ là ưa thích ngươi. Hơn nữa ta đã ở đổi, đang học lấy làm ngươi thích người. Trương trụ đen thanh âm khàn khàn mà kiên định, người khác đều nói ta trương trụ đen bá đạo vạn phần. Ta thích nữ tử người yêu đều chết ở trong tay ta. Nhưng là, cái này là không có khả năng, ta dù sao cũng là thần tổ thành viên. Nếu như làm sằng làm bậy, không nói ta lương tâm mình làm khó dễ. Chính là trong tổ chức cũng sẽ không bỏ qua ta. Chỉ là những người đó đều quá xui xẻo. Bọn hắn chết căn bản không có quan hệ gì với ta. Vậy sao? Luni thanh âm băng lãnh. Ngươi quả nhiên vẫn là không tin. Luni, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì sao ngươi mới tin? Hiện tại cũng lúc này. Ngươi nghĩ rằng ta còn ý đồ ngươi cái gì? Còn có thể ý đồ ngươi cái gì? Chúng ta đều phải chết. Chim sắp chết, bên ngoài minh cũng suy, người sắp chết, lời nói cũng thiện, người nghĩ rằng ta vào lúc này còn sẽ nói láo. Trương trụ đen bỗng nhiên gầm lên, thanh âm này thậm chí làm cho cả tàu ngầm bên trong khoang thuyền ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Luni, ta nếu thật là thập ác bất thiện, cái kia là Hàn, không đúng, là Son Goban. Hắn cùng ta giao thủ tựu không khả năng sống sót mà đi ra ngoài. tuy là cái này Son Gâu Bần ủng có không tệ chính mình chữa thương năng lực. Ta có thể nếu thật hạ tử thủ, hắn tới kịp không? Trương Trụ Đen nói cả người áp hướng Luni, hầu như đem Luni hoàn toàn chen ở cạnh trên vách. Luni, ngươi còn không phải minh bạch, ta vì sao đối với Son Gâu Bần thủ hạ lưu tình? Bỗng nhiên, mau nhìn kinh độ và vĩ độ, chúng ta dường như được cứu. Một đạo thanh âm the thế vang lên, kinh độ và vĩ độ. Rất nhiều người đều nhìn về tàu ngầm display, một ít thì là coi trọng đồng hồ ở trên kinh độ và vĩ độ. Quả nhiên vô luận là tàu ngầm trên màn ảnh biểu hiện kinh độ và vĩ độ, còn là mình đồng hồ ở trên kinh độ và vĩ độ chữ số đều đang không ngừng biến hóa. Thực sự, chữ số đang biến hóa. Hơn nữa ấn mấy chữ này biến hóa phương hướng. Chúng ta tàu ngầm ở hướng cảng phương hướng di động. Đây là có người đang dựng cứu chúng ta. Hưng phấn, trong mắt tất cả mọi người đều dấy lên ánh sáng hy vọng. Luni đá một cái bay ra ngoài Trương Trụ Đen, xoay người đổi ở Mavis. Mavis tỷ tỷ, chúng ta yêu kỳ ngắm còn sống. Mới vừa ta còn tưởng rằng, đúng a, đúng vậy a, ta cũng cho rằng chết chắc rồi. Phải biết rằng chúng ta gặp chuyện không may, địa điểm quá lệch rồi. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng viện cứu được. Hai nàng ôm nhau mà cười. Rất nhiều người cũng hoan hô lên. Cầm miệng hết cho ta. Một giọng nói lãnh băng băng vang lên. Chỉ thấy Ami hai mắt lạnh như băng quét mắt mọi người liếc mắt. Có cái gì tốt cao hứng? Chúng ta bây giờ còn chưa có thoát ly hiểm cảnh. Các ngươi không có phát hiện tàu ngầm di động cũng không có đi lên. Giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Nếu như là tránh quy nghĩ cách cứu viện, đầu tiên chắc là đem chúng ta tàu ngầm kéo cách biển sâu khu vực. Miễn là tàu ngầm nổi lên mặt nước, chúng ta là có thể được cứu vớt. Nhưng là hiện tại tàu ngầm mặc dù là hướng về cảng phương hướng đi, nhưng vị trí mực nước cũng không có đi lên. Thậm chí từ 1.200 mét sâu bị kéo tới 1.400 mét chỗ. Ami thanh âm lạnh như băng làm cho tất cả mọi người sắc mặt lần nữa khó xem. Mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra duyên cớ gì, bất quá mọi người cũng không cần buông tha. Có lẽ là thật sự có người đang viện cứu chúng ta. Bây giờ bên trong khoang thuyền dưỡng khí không chống đỡ được bao lâu. Cho nên, mọi người nhất định phải khống chế nhịp tim của mình hô hấp. Lấy tiết kiệm dưỡng khí. Tranh thủ thời gian, Ami lạnh lùng nói, biết chưa, chỉ có thể như vậy. Thôi được, ta liền một lát thôi. Một số người trực tiếp nằm trên mặt đất, còn có một chút thì là nửa ngồi nửa nằm. Điều chỉnh bắt đầu hô hấp tới, rất nhanh bên trong khoang thuyền liền lâm vào trong yên tĩnh. Dù sao càng là hưng phấn cùng kịch liệt hoạt động thì càng tiêu hao dưỡng khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối với tất cả mọi người là một loại giày vò. Ami, Trương Trụ Đen, Luni, Mavis, từng cái tuy là nín hơi tĩnh khí, có thể đại đô cũng đang chú ý tàu ngầm trạng thái cùng vị trí hiện thời biến hóa. Nhưng là vị trí này, mặc dù là hướng về cảng phẩm phương tiến về phía trước, cũng là lúc nhanh lúc chậm. Thậm chí tàu ngầm chỗ ở trong biển chiều sâu cũng là lúc cao lúc thấp. Loại hiện tượng kỳ quái này cũng để cho mọi người hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này căn bản là cơ khí ở đạp hải sàng cuối cùng. Dùng sợi dây kéo tàu ngầm tại hành tàu. Nhưng là có như vậy Long Cung đi lại cơ khí sao? Còn lại một phút đồng hồ. Chúng ta đã cách cảng rất gần. Đã đến giờ, đã rất gần. Miễn là kiên trì nữa một hồi, nói không chừng chúng ta liền. Từng cái vẫn như cũ đang kiên trì. Lúc này bên trong khoang thuyền dưỡng khí đã hoàn toàn lấy hết. Có thể lặn tàu thuyền vẫn còn đang trong nước biển, thậm chí còn không hợp nhau. Bên ngoài, Son Gâu Bần cũng rất sốt ruột. Đã đến giờ, tiếp tục như thế, chỉ ít cầm muốn 10 phút. Không thể tiếp tục như thế. Son Gâu Bần nhãn thần bỗng nhiên kiên định, chỉ thấy hắn đem sợi dây trói lên bên hông, cả người bắn hướng về mặt biển, trong khoảnh khắc đã vọt ra khỏi mặt nước. Một ra mặt biển, Son Goban liền hai tay đặt bên hông, vội vã, xông, đánh, phá. Một cỗ thanh âm kỳ dị từ Son Goban trong miệng hô lên. Đồng thời hắn giữa hai tay dâng lên mãnh liệt bạch quang. Quang cầu càng ngày càng rừng rực, dần dần xoay tròn, giống như một bả phía sau đại trước tiểu chuyển động mũi khoan giống nhau. Bắn ra ngoài, quang chui kéo to lớn đuôi bắn vào trong biển. Sau đó Son Goban thân thể cũng là ngược hướng về cảng phương hướng bầu trời kịch liệt vọt tới. Tự lần trước đi qua thần uy, Kamui, hào siêu cấp máy tính tính toán ra tức giận trùng kích công thức phía sau. Son Goku hơn một năm nay tới, đang giận mặt trên lại có không ít tiến bộ, tuy là còn lại tiến bộ cũng không sánh nổi một cái trùng kích công thức. Có thể cũng rất tốt, địch địch, trùng kích phá, chính là Son Goban đối trùng đánh công thức lợi dụng tốt nhất một loại khí công ba. Loại này khí công ba tuy là bạo tạc thương tổn không phải Son Goban bây giờ trong tay mạnh nhất. Có thể lực đánh vào kinh người rất là Son Goban trong tay lực đánh vào lớn nhất khí công ba. Ở địch địch, xông kích phá ngược dưới sự thôi thúc. Son Goban dường như một viên đạn pháo giống nhau hướng bầu trời vọt tới. Hầu như trong nháy mắt kế tiếp, trói lên Son Goban bên hông sợi dây liền vỡ trực. Mà theo sau Son Goku bay vụt bên trên 3.000 thước trên không lúc. Tàu ngầm cũng vọt ra khỏi mặt nước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.